Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 738, chương 737. Đương nhiên kết quả cứ như vậy, cực kỳ hỗn loạn lại bất phàm. Một đêm trôi qua, làm đã lâu không gặp nửa tháng thực chiến. Một đêm này đêm sẽ mang lại cho tất cả mọi người là so trong tưởng tượng càng có lực trùng kích thị giác cùng cảm giác song trọng thịnh yến. Nguyên bản bị coi là có năng lực chúa tể dạ hội, thập tự giá kỵ sĩ đoàn, bị đơn phương trà đạp. Dạ hội chấp hành bộ bộ trưởng bị sát hại, dạ hội chấp hành gặp được cố ý thao túng cùng an bài, dẫn đến kẻ cầm đầu bị học viện truy nã, bắt, sau cùng bỏ trốn mất dạng, nhường vạch trần đối phương, càng ngăn trở. Thập tự giá kỵ sĩ đoàn muốn làm gì thì làm, người đều dứt khoát mà nhiên theo đuổi. Cuối cùng, một cái duy nhất lưu ở trong sân người dự thi lại là còn chưa kịp rút lui, bỗng nhiên gặp gỡ tự chủ hạ thấp, suốt Emperor, khiêu chiến, này hết thảy tất cả đều như gió mạnh sóng dữ phát triển. Nhường trong học viện các học sinh quan sát một trận chân chính thịnh yến. Đương nhiên, màn đêm buông xuống hội kết thúc lúc, tất cả những thứ này sự kiện cũng là theo chân tuyên bố kết thúc. Tại đội cảnh vệ cùng thành viên hội kỷ luật đuổi bắt dưới, sau cùng, Alice vẫn là thành công nương tựa theo hư tưởng, ma thuật cùng với Xin, hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, trốn ra học viện. Mà tại dạ hội bên trên, Loki cùng Rosenberg thì là triển khai một trận ngoài tất cả mọi người dự liệu kịch chiến. Đối mặt tại phần tử đứng im phương diện đạt được đặc hóa, từ đó có lấy kinh người lực phòng ngự MK5 hình Mercenary binh sĩ, Loki ngoài muốn lâm vào khổ chiến. Dù sao, Rama có thể giữ ngư trở bàn tay giải quyết hết Rosenberg, thậm chí xem thấu Rosenberg Mercenary binh sĩ nhược điểm. Không có nghĩa là Loki là được, dù sao cũng phải tới nói, Rosenberg thực lực kỳ thật cũng vô cùng không tầm thường. Tựa như Alice trước đó theo như lời một dạng, người này là có được tương đương với thập tam nhân thực lực, điểm ấy cũng không là tùy tiện nói một chút mà thôi. Đã như vậy, Loki hội lâm vào khổ chiến, có vẻ như cũng là chuyện đương nhiên. Cũng may, so sánh lên Rosenberg, Loki năng lực vẫn là vượt ra khỏi một bậc. Dù cho không có Rama loại kia phạm quy đẳng cấp, tâm nhãn, có khả năng trong nháy mắt xem thấu kẻ địch ma thuật cùng nhược điểm, nhưng Loki cũng là nắm giữ thiên nhãn, người tài ba, Rosenberg lại sẽ chỉ kiên thủ phòng ngự. Kết quả tự nhiên là bị Loki thuận lợi tìm tới hắn không cách nào làm ra trong nháy mắt phản ứng nhược điểm, nương tựa theo một tay siêu cao nhanh đoàn kiếm thao túng, từ phía sau lưng đem Rosenberg Mercenary binh sĩ cho nhất đao lưỡng đoạn, chém giết tại chỗ, chính thức thu được thắng lợi. Kỳ thật, coi như Loki không đánh bại Rosenberg, Rosenberg cũng là đã định trước hội mất đi tư cách dự thi. Dạ hội lên nghiêm cấm công kích Puppeteer, nhưng Rosenberg lúc trước thời điểm liền đã có hướng Alice phát động hành động công kích. Lại thêm Alice bây giờ còn gánh lấy giả mạo dạ hội chấp hành bộ bộ trưởng thao túng thập tự giá kỵ sĩ đoàn, bài danh tình nghi, làm cùng Alice thông đồng làm bậy người. Rosenberg coi như không bị tại chỗ hủy bỏ tư cách dự thi, vậy cũng tuyệt đối sẽ đụng phải viện phương điều tra. Nói cách khác, Rosenberg trước đó cái gọi là lại tổ kiến một cái quân đoàn tới đối phó Rama ý nghĩ đồng dạng là lời nói vô căn cứ. Nếu không phải chuyện khi đó thái thực đang phát sinh đến quá nhanh, dạ hội chấp hành bộ cũng bởi vì Cedric không tại sinh ra hỗn loạn. Cái kia Rosenberg sớm tại công kích Alice thời điểm liền bị kéo xuống tràng. Cái này là cái gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Thế là, tại dạ hội kết thúc về sau, danh liệt, thập tự giá kỵ sĩ đoàn, hết thảy học sinh đều bị thủ tiêu tư cách dự thi. Giao ra bao tay, Alice cũng là đồng dạng, ở lưng phụ rất nhiều tội danh dưới tình huống dự thi đã không có khả năng, tư cách làm chàng liền bị thủ tiêu. Chờ đến Rama chạy về dã chiến sân luyện tập, một lần nữa trở lại trong dạ hội lúc, dạng này tuyên bố đã là kết thúc. Đến mức Loki, bởi vì đã chiến thắng Rosenberg, lại hoàn thành chờ thời nghĩa vụ, trực tiếp liền rút lui rời đi, không tiếp tục lưu tại chỗ. Về sau, Vu Irong mới khoan thai tới chậm, như là không có cái gì phát sinh một dạng, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn hoàn thành một giờ chờ thời nghĩa vụ. Ngay sau đó đồng dạng rời đi. Đêm nay, số lượng đông đảo người dự thi liền mất đi tư cách dự thi, mà vẫn như cũ lưu tại dạ hội lên người thì là có 4 cái. Phim Bu Winter, Lorelei, Alin, toàn chuyển viêm kiếm, Loki, thứ nhất đếm ngược, Ogasuto Vu Irong, cùng với bây giờ vẫn tại phòng y tế, có thể tạm thời không dùng ra chàng, Sororo, Frey. Sau đó, toàn bộ dạ hội thì là đã có không sai biệt lắm 1/3 tuyển thủ rút lui. Khoảng cách chân chính kết thúc, còn có một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Bây giờ, còn có một cái vấn đề khác cần phải giải quyết. Henriette Bellew, tại viện trưởng dinh thự một gian phòng khách bên trong, Avril liền lấy học viện ban trị sự danh nghĩa đem làm người trong cuộc các nhân vật tụ tập tại đây. Bên trong, cũng làm ra dạng này tuyên cáo. Căn cứ điều tra của chúng ta, người nhập học thư mời lên điền tư liệu không hoàn toàn, thậm chí có thể nói là đi qua hoàn toàn giả tạo, cũng không phù hợp thực tế, cho nên chúng ta hiện tại muốn đem ngươi khai trừ ra học viện. Avery đối ngốc tại đó angry như thế, tuyên bố, nhường một bên cha nhảy dựng lên, chờ chút, cha liền muốn la hét cái gì, kết quả lại là Avery chừng đi qua. Ta biết các ngươi là bởi vì Alice Bernstein hành vi mới cuốn vào đến sự kiện bên trong. Henriette cũng không phải tự nguyện nhập học, mà là bị ép buộc nhập học. Bởi vậy nhập học tư liệu mới có thể bị giả tạo. Cho nên cũng không tính truy cứu lỗi lầm của các ngươi. Nếu không giả tạo tư liệu nhập học có thể không đơn thuần là bị khai trừ mà thôi. Nghiêm trọng thậm chí có khả năng liên lụy đến vi phạm xâm nhập cùng với dính líu trộm lấy học viện kỹ thuật cùng thành quả nghiên cứu tầng tầng vấn đề. Kết quả này đã coi như là hết sức khoan dung. Đừng không biết điều, Avery quát lạnh liền để cha thanh tỉnh lại. Đó cũng không phải tại nói chuyện giật gân mà thôi. Phải biết, nếu quả như thật là giả tạo tư liệu nhập học, cái kia Avril đề cập những cái kia tội danh đều là có khả năng thành lập. Học viện là khu tự trị, giả tạo nhập học tư liệu tương đương với giả tạo thẻ căn cước cùng hộ khẩu đen vào nước khác quốc. Cảnh, vấn đề này thế nhưng là có thể lớn có thể nhỏ. Trộm lấy học viện kỹ thuật cùng thành quả nghiên cứu liền lại càng không cần phải nói. Nơi này dù nói thế nào đều là ma thuật giới đệ nhất học phủ. Hướng về phía điểm ấy người tới có thể nói là cái gì cần có đều có. Vì thế, có người giả tạo tư liệu, nói là nhập học, kỳ thực lại là gián điệp khả năng lớn vô cùng. Angry nhập học liên lụy đến chính là như vậy sự tình. Xét thấy ở đây, Avery mặc dù ngữ khí hết sức hướng, nói lại tất cả đều là sự thật, cha lại nháo đằng lời nói. Hoàn toàn chính xác xem như không biết điều. Nói cách khác, Angry đến rời đi học viện, cha đồng dạng ngây dại. Tỷ tỷ đại nhân, Angry thì là nhìn xem cha, biểu lộ có vẻ hơi khó chịu. Phòng khách bên trong, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Đôi tỷ muội này thật vất vả mới trùng phùng, hiện tại làm cho các nàng cứ như vậy bị tách ra. Hoàn toàn chính xác, quá tàn khốc. Chớ nói chi là, Angry căn bản cũng không có chỗ. Tại nhà Bellew xuống dốc về sau đi theo mẫu thân cùng một chỗ mất tích. Căn cứ bản nhân thuyết pháp, nàng vẫn luôn bị giam lỏng tại một chỗ. Mãi đến bị Alice cho mang ra mới lại thấy ánh mặt trời. hiện tại để cho nàng rời đi, vô luận như thế nào nghĩ đều khó có khả năng bình yên vô sự. Ngay tại cha cùng Angry Đồng đều cũng không biết nên làm cái gì thời điểm. Ở đây một người khác rốt cục lên tiếng. Đã như vậy, chỉ cần một lần nữa xin một lần nhập học, điền hoàn chỉnh nhập học tư liệu, cái kia liền không có vấn đề à. Mang theo Yaya một mực lẳng lặng đứng ở một bên, Rama rốt cục mở miệng. Mà lại, mới mở miệng, lập tức liền đưa tới chú ý của mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.